Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 7, Linh Thai Bích, chương 07, Linh Thai Bích Ma Viên nổi giận, thả người nhảy lên hướng Tần Mục đuổi theo, chạy mấy bước, tiếc rằng thân thể quá nặng, tốc độ kém xa Tần Mục, đầu này Ma Viên tức giận đến cực điểm, lấy tay rút lên từng cây đại thụ, tay thuận thân cây một vuốt. Nhánh cây lá cây đều bị gỡ đến không còn một mảnh, như là một cây thô to vô cùng trường mâu, bị cái kia Ma Viên run tay bắn ra. Tiểu Bất Điểm Nhi, chết, một kích này lực lượng 10 phần, bá đạo 10 phần, tốc độ kinh người, nhưng chính là chính xác có chút không đủ. Khoảng cách Tần Mục hơn 10 trượng chỗ kích xạ mà qua, Ma Viên càng thêm nổi giận. Lại gỡ một cây đại thụ, muốn lại đến một kích, tiếc rằng Tần Mục đã chạy xa, hận đến đấm ngực không thôi. Khúc sư huynh thấp giọng nói, tiểu ma tể tử kia thực lực tu vi kém xa chúng ta. Thương thế của hắn nhất định so ta càng nặng, đi không được bao xa. Hắn cưỡng ép đứng dậy, lại kêu lên một tiếng đau đớn, lồng ngực của hắn thực sự quá đau. Chỉ sợ xương sườn bị Ma Viên đập nứt không ít dễ. Bất quá ngay cả Tần Mục tiểu ma tể tử như vậy đều có thể gánh vác được Ma Viên bạo kích, chính mình tự nhiên cũng có thể kiên trì. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là Tần Mục không phải tu vi yếu, tu vi của hắn mảy may cũng không yếu, chỉ là bởi vì nguyên khí không có thuộc tính, uy lực không phát huy ra được mà thôi. Nếu như thật luận tu vi, Tần Mục niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tu vi so với bọn hắn bất kỳ một người nào đều không yếu. Bao quát Khúc sư huynh, năm người vòng qua Ma Viên lãnh địa, lần nữa tìm được Tần Mục tung tích. Xác thực như Khúc sư huynh nói, Tần Mục bị Ma Viên gây thương tích, thương thế cũng là rất nặng, chạy ra Ma Viên lãnh địa đằng sau. Tốc độ của hắn liền không thể không thả chậm xuống tới. Cho bọn hắn đuổi kịp Tần Mục cơ hội, nhưng theo bọn hắn tiếp tục truy kích, lại phát hiện Tần Mục tốc độ ở trong không ngừng tăng lên. Tựa hồ thương thế của hắn cũng đang không ngừng phục hồi như cũ. Tiểu ma tể tử này, nhất định có trị thương thuốc hay. Năm người trong lòng hơi trầm xuống. Khúc sư huynh cũng đã ăn vào chính mình sư môn thuốc trị thương. Nhưng là hiệu quả nhưng không có Tần Mục thuốc trị thương tốt như vậy. Nhìn Tần Mục tốc độ tăng lên biên độ, Tần Mục thương thế khẳng định là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Loại thuốc trị thương này để năm người đều là một trận nhãn nhiệt tâm nóng. Bản môn thuốc trị thương cũng không thượng thừa. Nếu như có thể từ tiểu ma tể tử này trong tay đạt được thượng thừa thuốc trị thương phương thuốc, sư phụ bọn hắn nhất định vui vẻ, thật to bao thưởng chúng ta. Mà giờ khắc này, Tần Mục nhưng không có như bọn hắn đoán như vậy phục dụng thuốc trị thương, mà là một bên chạy một bên hô hấp thổ nạp, vận chuyển thôn trưởng truyền thụ cho cái gọi là bá thể tam đan công. Kỳ thật cũng chính là bình thường nhất dẫn đường công, chỉ là hắn không biết mà thôi. Lần này, chạy trong đào vong thôi động bá thể tam đan công, Tần Mục lập tức có cái phát hiện mới. Nguyên khí của hắn tại chạy lúc càng thêm hoạt bát, vận chuyển tốc độ càng nhanh. Nhưng là cái này lại cùng thôn trưởng dạy khác biệt. Thôn trưởng truyền thụ cho hắn bá thể tam đan công đều là yêu cầu hắn tĩnh tọa, điều chỉnh hô hấp, chậm chậm thổ nạp, ôn dưỡng nguyên khí, vận chuyển nguyên khí, mượn nguyên khí đến thoải mái thân thể. Tần Mục tu luyện tầm 10 năm, đều theo so sánh thôn trưởng dạy biện pháp tu luyện bá thể tam đan công. Cho tới bây giờ mới phát hiện bá thể tam đan công chạy trước tu luyện hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Cực tốc chạy lúc, bá thể tam đan công vận hành tốc độ càng nhanh. Ôn dưỡng nguyên khí tốc độ cũng càng nhanh. Thoải mái thân thể tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như vậy, nguyên khí từng đợt cọ rửa ngũ tạng lục phủ của mình, cọ rửa toàn thân, thậm chí dọc theo da thịt ở giữa xương cốt cùng cơ bắp cọ rửa. Một lần lại một lần, hắn bị ma viên bàn tay đả thương bụng cùng xương cốt. Bất quá tại dưới nguyên khí cọ rửa, bụng cùng xương cốt vết rách đều đang không ngừng phục hồi như cũ. Khúc sư huynh bọn người cho là hắn dựa vào là thượng thừa thuốc trị thương, lại không nghĩ rằng hắn dựa vào lạc bá thể tam đan công không đáng tin cậy kia. Dần dần, Tần Mục phát hiện trong thân thể của mình có một chỗ da thịt ở giữa xương cốt cùng làn da là nguyên khí không cách nào đạt tới địa phương. Nơi này chính là mi tâm, giữa hai lông mày chỉ có một chỉ đến rộng địa phương. Vị trí này nguyên khí không cách nào đạt tới. Nguyên khí của hắn có thể tại dưới da đầu cọ rửa, cường tráng đầu, nhưng là mỗi khi nguyên khí đi vào mi tâm liền nhận trở ngại cực lớn. Phảng phất có lớp kín vô hình tường nằm ở nơi nào, ngăn trở nguyên khí đường đi, mà hắn thôi động nguyên khí trùng kích bức tường vô hình kia. Lúc này càng chuyện cổ quái phát sinh, hắn nghe được một cái thanh âm thần bí. Thanh âm này phảng phất là từ cửu thiên bên ngoài truyền đến đồng dạng, lại cao lại xa, thanh âm cao thấp chập trùng, du dương mà thần thánh, giống như là cao cao tại thượng thần minh tuyên bố pháp chỉ. Mà mỗi khi thanh âm này vang lên lúc, nguyên khí của hắn liền không bị khống chế, giống như thủy triều lui bước xuống tới, vòng qua mi tâm. Đây chẳng lẽ chính là linh thai bích? Tần Mục không hiểu, thôn trưởng cùng Tư bà bà bọn người hướng hắn nhắc qua, bích cùng phá bích. Vách tường là trong nhân thể từng cái bảo khố phong ấn. Phá bích chính là mở ra phong ấn, lấy được bảo tàng. Bất quá thôn trưởng cùng Tư bà bà đám người cũng không có từng nói với hắn linh thai bích trên cơ thể người vị trí nào, cũng không có nói qua như thế nào mở ra linh thai bích. Tần Mục không biết là, cũng không phải là thôn trưởng cùng Tư bà bà bọn người không muốn nói cho hắn biết, mà là thế gian này căn bản không có linh thai bích phá bích công pháp và biện pháp. Người bình thường cùng linh thể, căn bản chính là người hai cái giai tầng, người hai cái giai cấp. Thân là linh thể, linh thai bích trời sinh chính là mở ra, trời sinh liền tài trí hơn người. Mà người bình thường linh thai bích là phong bế, kém một bậc, cao cao tại thượng linh thể rất ít đi quan tâm người bình thường nhu cầu. Trong người bình thường ít có võ giả, về phần người bình thường mở ra linh thai bích, ngay cả thôn trưởng Tư bà bà mấy người cũng chưa nghe nói qua. Tự nhiên cũng không biết nên như thế nào phá linh thai bích. Tần Mục một bên phi nước đại, một bên cổ động nguyên khí một lần lại một lần phóng tới mi tâm bức tường vô hình kia. Thanh âm thần bí kia không ngừng vang lên, để nguyên khí tự động lui bước. Mặc dù mỗi lần cũng không thể phá bích, nhưng hắn có là kiên nhẫn, tin tưởng vững chắc chính mình sớm muộn có thể phá bích thành công. Hắn không có ý định đem hôm nay chính mình đối với bá thể tam đan công phát hiện nói cho thôn trưởng bọn hắn, hắn tính toán đợi đến chính mình phá bích sau khi thành công, lại cho thôn trưởng bọn hắn một kinh hỉ. Chỉ là đối với thôn trưởng bọn người tới nói, đến cùng là kinh hỉ nhiều hay là kinh hãi nhiều, vậy liền rất khó nói. Khúc sư huynh các loại năm người càng đuổi càng là nóng lòng. Phía trước, biểu ma tể tử, không chỉ là thương thế phục hồi như cũ đơn giản như vậy. Tốc độ của hắn vậy mà so lúc trước tăng lên. Cái này đáng sợ. Điều này nói rõ Tần Mục tại trong lúc chạy trốn, tu vi đang gia tăng. Mặc dù gia tăng rất chậm chạp, nhưng cái này đã rất đáng sợ. Bất luận kẻ nào tu luyện đều theo bộ liền ban. Cho dù là phá bích thành công, tu vi tăng lên cũng muốn tiến hành theo chất lượng. Không có khả năng ăn một miếng người mập mạp. Ai không phải mấy chục ngày mấy tháng thậm chí mấy năm kiên trì bền bỉ tu luyện mới khiến cho tu vi của mình thu hoạch được tiến bộ. Mà, tiểu ma tể tử này vậy mà tại trong lúc chạy trốn còn có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của hắn tại tăng lên, cái này tương đương đáng sợ. Cũng may Tần Mục nguyên bản liền không bằng bọn hắn. Hiện tại mặc dù tại trong tăng lên, nhưng cùng bọn hắn so sánh vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá bọn hắn muốn đuổi kịp Tần Mục cũng là không dễ dàng. Từ khi Tần Mục ăn một lần thua thiệt đằng sau, liền chú ý cẩn thận rất nhiều. Trong khi đi vội sẽ tránh đi những dị thú kia lãnh địa. Dược sư dẫn hắn đi ra ngoài hái thuốc lúc, đã từng đã nói với hắn đại khư dị thú rất có linh tính. Có riêng phần mình cương vực, những dị thú kia sẽ lưu lại vết tích, tỉ như bị lột đi vỏ cây cây cối, cắm ở khắp mặt đất bạch cốt, còn có treo ở trên mặt cọc gỗ đầu thú, nước tiểu ngấn, các loại, chỉ cần thấy được không giống bình thường vết tích, sau đó tránh đi là được. Lúc trước đầu kia ma viên lãnh địa bên cạnh trên vách núi có quyển ấn, cho thấy nơi này là ma viên lãnh địa. Tần Mục không thể nhìn thấy quyền ấn lúc này mới xông lầm đi vào. Mà bây giờ hắn cẩn thận rất nhiều, liền sẽ không lại xông lầm những dị thú khác lãnh địa. Bất quá, coi như không đi nhầm vào, rất nhiều dị thú hay là sẽ đi ra lãnh địa kiếm ăn. Để đại khư trải rộng nguy hiểm, Tần Mục từ đầm lầy chạy qua lúc liền gặp hai đầu lãnh chúa cấp dị thú đại chiến. Đó là kê quan xà cảnh tuyết điêu cùng triều trạch độc long mãng. Một cái quái vật khổng lồ từ không trung tấn công, cánh chim nhấc lên cuồng phong, một cái khác cuộn tại trong đầm lầy, gây sóng gió, giết đến sơn băng địa liệt. Tần Mục còn chưa xông vào đầm lầy, liền bị hai đầu quái vật khổng lồ nhấc lên gió lốc thổi bay. Lúc rơi xuống đất đụng phải một đám bị hoảng sợ trâu rừng, kém chút bị đàn trâu dẫm chết. Khoảng cách thôn trang càng ngày càng xa, Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống. Phía sau năm người hay là theo đuổi không bỏ, để hắn căn bản là không có cách trở về thôn xóm. Mà lại đáng sợ hơn chính là mặt trời muốn xuống núi. Hắn cùng Tư bà là tại buổi chiều đi ra ngoài, hiện tại mặt trời chiều ngã về tây, rất nhanh hắc ám liền sẽ giáng lâm. Ở trước đó nếu như không cách nào trở lại thôn, chỉ sợ liền sẽ gặp phải lớn lao hung hiểm. Khúc sư huynh, trời sắp tối rồi. Tần Mục sau lưng, Khúc sư huynh các loại năm người cũng chú ý tới trời chiều đem rơi. Bị Tần Mục đá thương thiếu niên lộ ra vẻ bất an, nói, sư phụ đã từng nói, đại khư là bị nguyền rủa chi địa. Sau khi trời tối liền sẽ biến thành cấm khu, nhất định phải trở lại những thôn có tượng đá bảo vệ kia. Nếu không đó là một con đường chết. Khúc sư huynh lắc đầu nói, bây giờ đi về mà nói, đã tới đã không kịp, chúng ta đi quá xa, không có khả năng trước lúc trời tối trở về tới lúc đầu thôn xóm. Hắc ám đối với chúng ta tới nói nguy hiểm, đối với tiểu ma tể tử tới nói đồng dạng nguy hiểm. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nhìn xem tiểu ma tể tử hướng chỗ nào tránh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.